Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 43, đoàn viên. Hắn ăn cơm trước cảng, mở đầu một hành trình mới. Gocchuyenaudio.com. Brian về tới trái đất, việc của anh là thanh lý mấy quả trứng cục nợ nái, xem nào in tây he he, chú sẽ cho cháu tới thiên đường của bầu trời, xòe tắn nói rồi dịch chuyển tức thời rồi để lại trứng đỏ chữa in tây trên đỉnh núi Flamer. Còn Raita sẽ đưa cháu đến đúng rồi là núi Thunder. Brian tốc biến đến núi Thunder rồi đặt Rai lên đó, để xem sau thích hợp chỗ nào nào phải rồi là núi Fraser. Brian nói rồi bay tới núi Fraser đặt nó lên ngọn núi. Xong xuôi Ryan lập tức trở về VN nghỉ ngơi vì vận động quá sức. Một tháng sau, Ben và nó trở về Việt Nam, hắn và Ryan háo hức trông chờ. Nhìn thấy nó và Ben bước xuống sân bay, hắn và Ryan mừng như ngày Tết được lộc to. Anh rất là nhớ em, hắn, Ryan ôm chầm lấy nó. Ben tâm tình, em cũng rất là nhớ anh, nó, Ben mỉm cười, hai người hoàn thành xong việc rồi à, hắn, Ryan dirty, ô cầm hoàn thành xong là tụi em về liền à, cả hai dirty. Mình về nhà thôi, hắn, Brian dirty rồi hai người một xe cùng nhau trở về biệt thự Long Thần và nhà nó. Này Demi, hắn, em nhắm mắt lại đi. Nó, sao phải nhắm, nó, thì em cứ nhắm mắt lại đi sẽ có một bất ngờ lớn đó. Hắn cười mỉm, thôi được rồi, nó nhắm mắt, cô được thi hí nhá. Hắn cười, được rồi mở mắt ra đi tình yêu của anh. Nó mở mắt ra thì có một điều ngạc nhiên mà chẳng ai có thể ngờ tới. Là mẹ nó cô đó, cô phải là điều ngạc nhiên là bố nó đã trở lại nhân gian. Bố là bố sao? Nó bất ngờ, phải là bố đây. Demi bé bỏng của bố giờ đã lớn và xinh đẹp thế này rồi cơ à. Bố nó bước tới sờ lên gò má bắt đầu rơm rớm nước mắt của nó. Là chuyện này là sao? Nó bất ngờ, là ngài Naga, ngài ấy đã dùng quyền hạn tối thượng của mình hồi sinh bố em để em an tâm tư tưởng làm việc, nghĩ làm việc mất những một năm, không ngờ chỉ trong một tháng đã hoàn thành xuất sắc như vậy. Đây là món quà xứng đáng cho em đấy VK à, hắn cười nói. Bố ơi con nhớ bố lắm hu hu, nó gào lên khóc to. Bố cũng nhớ con nhiều lắm, bố nó rơi nước ôm nó an ủi. Eric cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã yêu em và em mơ ăn cho em những món quà tinh thần thiết yếu tốt đẹp nhất và quan trọng nhất, em thật không biết lấy gì để đền đáp anh đây. Nó ôm hắn khóc thổ lộ. Anh không cần gì hết, anh chỉ cần em cục anh xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà ấm cúng cùng những đứa con đẹp đẽ tinh nghịch. Ban ngày ta dẫn nó đi chơi, ban đêm anh sẽ dạy võ cho chúng nó hoặc em sẽ đọc truyện cho chúng nghe, cả nhà chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc, không tồn tại khái niệm sinh ly từ biệt, cô có chuyện người chết kẻ sống, ta cùng nhau đi đến hết con đường ấy. Em có chịu cô, nghe hắn nói ra những điều chất chứa bao nhiêu là điều yêu thương ấy, tim nó gần như là vỡ khỏi lồng ngực. Em hức đồng ý, nó vừa khóc vừa nói. Bố mẹ nó đứng cạnh nhau mà cô khỏi quặn lòng và bốn người ôm lấy nhau khóc tiaji niềm hạnh phúc. Còn Ryan và Ben thì sao nào? Vừa bước vào nhà thì ngài Naga đã ngồi sẵn ở ghế sofa sang trọng. Ngài Naga, ngài, Ryan bất ngờ khi thấy ngài Naga bồng trên tay một đứa bé đang ngủ say rất dễ thương. Con của hai người đó tới ẵm nó đi. Naga nói rồi đưa đứa bé xinh xắn đang ngủ say như thiên thần phát ra luồng hào quang vàng kim cùng sáng cầu vồng trên đầu. Cảm ơn ngài Naga, cảm ơn ngài. Thôi hai người cứ ngắm nghía cho thỏa sức, nhưng hai năm sau ta sẽ đón nó phải cần sự chăm sóc đặc thù, huấn luyện đặc biệt vì số của nó sau này sẽ là một vị thủ lĩnh giống như cha, mẹ của nó, tạm biệt, ta phải đi tìm Hira đây, hẹn gặp lại. Naga nói xong lập tức biến mất. Gocchuyenaudio.com. CK à, nhìn con của chúng ta kìa, xinh trai quá đi à, Ben mỉm cười. Ô cầm, nó đẹp giống em và mạnh mẽ giống em, Brian cười rồi thơm má Ben. Ben cảm ơn em đã cho anh một người vợ tuyệt vời, cảm ơn em đã cho anh một đứa con xinh xắn ngoài mong đợi, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà ấm cúng, một gia đình hạnh phúc, VK à anh yêu em. Brian nói rồi hôn lên môi Ben và ôm cả hai mẹ con cười mỉm. Bố nó sống lại ba mẹ con, bố con nó trò chuyện với nhau thắm thiết đến nỗi quên mất hắn luôn. Hắn thấy hơi cô độc vì nó bỏ rơi hắn, nhưng hắn hiểu ai cũng thế cả nên cứ mặc kệ nó hiện giờ bảng. Người, nó cần hiện tại bây giờ là gia đình lớn. Nó để ý thấy hắn cô độc ngồi một mình định nói gì, nhưng mày biết trả lời câu hỏi của bố và mẹ nên không kịp hỏi câu gì. Đêm đến hai bố mẹ ở cùng một phòng tâm sự với nhau, còn hắn thì ở cùng nó. Xin lỗi ngày hôm nay gặp lại anh mà bỏ rơi anh. Nó hối lỗi, không sao, tình yêu không thông qua lời nói mà nó chỉ qua cái này. Hắn nói rồi đặt tay vào tim, chỉ cần trái tim mình thấu hiểu đối phương muốn gì và làm gì, và đối phương cũng hiểu với anh, chỉ thế thôi là đủ rồi. Hắn cười ôm nó cưng nưng, U cầm, nó mỉm cười leo người hắn và rúc vào ngực hắn. Demi à, hắn, vâng anh, nó cười ngây thơ, một tháng rồi, hắn, phải một tháng đã trôi qua. Nó nhìn lên những ngôi sao ngoài cửa kính. Anh không thể chịu đựng thêm nữa anh muốn em là của anh đêm nay. Hắn tức cười trong người sau đó lợi dụng thời cơ chồm và vồ vập nó. Cả hai ôm hôn nhau thắm thiết và sau đó là những nụ hôn cuồng nhiệt và sau vài phút trên người cả hai trần như nhộng. Nhìn cơ thể vạm vỡ lực lượng của hắn làm nó ngượng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhìn cơ thể trắng ngần như ngọc chuẩn từng mm không một điểm chết khiến hắn không thể kiềm lòng mà tiến đến hôn mãnh liệt, hôn lên hôn xuống, hôn trái hôn phải, nói chung chỗ nào hôn được là hắn hôn. Nó không biết làm gì chỉ biết nhắm nghiền thỉnh thoảng rên lên khi hắn chạm vào chỗ hiểm. Demi em, cho anh, chứ, nó bây giờ đầu óc trống rỗng chả biết làm gì chỉ kịp rên lên. Hắn nghe vậy lập tức hôn cuồng nhiệt và từ từ tiến vào trong. Cảm thấy có chút đau ở phần hạ thể nó kêu lên. Chỉ là đau một chút cô sao sẽ nhanh hết đau thôi. Hắn trấn an, nó rơi nước mắt, hắn nhìn thấy tính dừng lại nhưng khi thấy nó cười hắn biết nó đang hạnh phúc và bảo hắn tiếp tục. Hắn hiểu và tiếp tục, sau một hồi nó đã bớt đau và cảm thấy một cơn sảng khoái tột độ mà đã lâu rồi nó không được cảm nhận. Cả hai vồ vập nhau được một tiếng thì cả hai hét to lên. May là cửa cách âm nên chỉ nó và hắn nghe thấy. Và nó nằm trên người hắn, cả hai thở hổn hển và sau đó thiếp đi, trên môi họ nở một nụ cười hạnh phúc. Tại trung tâm của vũ trụ, Hira cô đứng lại, Naga chặn đường, ngài Naga, ngài muốn gì? Hira thấy Naga chặn đường thì cảm thấy run sợ. Ta chỉ muốn giải thích với cô, ta không giết cha cô, người giết cha cô Hyros là Chaos chứ không phải là ta. Naga, chuyện đó, tôi đã biết từ lâu rồi, ngài không phải thanh minh nữa rồi. Nếu cô đã biết thì ta không còn gì khúc mắc trong lòng nữa rồi. Naga nói rồi lạnh lùng rảo bước đi. Chờ đã, Hira, cô có gì muốn nói sao? Ngần ấy tỷ năm ngài đã từng yêu ai chưa? Hira, tình yêu đối với ta là một điều vô cùng xa xỉ. Naga, tại sao? Hira, góc chuyện audio.com. Từ lâu đã biết tình yêu giống như một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp ta trở nên tự tin và có một động lực vô tận để vượt qua mọi giới hạn mà tưởng chừng người đó cô vượt qua, ngược lại nó cũng là thứ độc dược lợi hại nhất khiến con người sống trong đau khổ, sống không bằng chết khi một người bị lừa dối, bị phản bội, vì vậy ta từ lâu đã sớm cắt mất cái gọi là tơ tình và vứt nó thật xa tại một nơi vô cực nào đó trong các vũ trụ bất kỳ. Naga, tại sao ngài lại làm vậy? Hira, hỏi hay lắm, ta cũng tự hỏi tại sao ta lại làm vậy. Câu hỏi đó làm rối trí trong hàng triệu năm, nhưng một ngày ta đã ngộ ra khi bất chợt nhìn thấy một cặp đôi yêu nhau thắm thiết nhưng lâu dần tình yêu phải nhạt chỉ vì nhiều nguyên nhân khách quan. Em, chủ quan, nào là khoảng cách địa lý, có kẻ thứ ba xen vào, ta nhận ra rằng nhiệm vụ của ta là giúp cho những cặp đôi đó hàn gắn lại với nhau và giúp những cặp đôi xứng đáng với nhau sống với nhau tới trọn đời. Naga, hóa ra là vậy. Hira, cô là đại thánh nữ mà sao lại hỏi tôi câu hỏi vớ vẩn thế? Naga lạnh lùng, tôi yêu ngài. Hira có thể kiềm chế mà bụt miệng nói ra câu đó. Thật tức cười khi một kẻ là đại thánh nữ lại nói câu đó, là một kẻ không thể có cảm xúc về tình yêu. Tôi làm đại thánh nữ chỉ vì khi đó là trường hợp cấp bách, tôi làm đại thánh nữ là khi đó chẳng có ai đáng để tôi yêu, tôi làm đại thánh nữ khi đó chỉ vì khi nghe thấy người mình yêu một và chỉ một là kẻ đã sát hại cha tôi. Câu nói của Hira làm Naga bừng tỉnh. Cô nói gì? Naga bất ngờ. Tôi thật sự rất là mệt mỏi. Ngài có biết cô làm một công việc mà mình cô hề thích ngần ấy năm, cảm giác mệt mỏi và đau đớn khiến tôi đã không thể trụ nổi nữa. Nếu cô thể trụ nổi thì giải thoát cho bản thân, bỏ làm đại thánh nữ tìm một người hay ai đó yêu thương cô thật lòng. Naga nói rồi rảo bước đi trong dải ngân hà. Tôi có thể yêu ai vì người tôi cần đó là ngài. Hira, cô đâu yêu một kẻ như tôi, cô sẽ không hạnh phúc được đâu. Naga lạnh lùng, nhưng nếu lấy một người mà mình cô yêu thì cũng cô hạnh phúc. Ngài nói nếu có tơ tình ngài sẽ được yêu được phải không? Hira, phải, nhưng cô không tìm được đâu, hình dạng nó thế nào tôi còn không nhớ, huống gì là tìm kiếm chứ. Naga cười tự giễu, tôi sẽ tìm cho ngài, cho dù có lục tung cả 48 vũ trụ tôi nhất định sẽ tìm được nó cho ngài. Cô tìm được đâu, sẽ không bao giờ tìm được đâu. Naga, nếu tôi tìm được ngài sẽ chấp nhận tôi và rũ bỏ hết trách nhiệm làm một kẻ ngu ngốc suốt ngày chỉ biết lo nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân của mình chứ. Hira, ta, ngài nói đi được hay cô? Hira khóc nư lên, được nhưng có thể sẽ lâu lắm đấy, ta thì có thể chờ được nhưng nàng có chờ được cô? Naga buồn rầu, vì chàng mất bao lâu cũng em cũng có thể chờ được, hãy chờ em, người duy nhất mà em yêu. Hira chạy đến hôn lên làn môi băng giá và lạnh lẽo của hắn ta rồi lập tức vụt biến mất. Chúc em may mắn tiểu thiên thần khờ dại của tôi. Naga nói rồi tiếp tục bay tới khoảng không bao la và tiếp tục công việc hàng thiên niên kỳ của mình, hết cách chương.